Chương 212, một câu nói uy lực. Thế nhưng, tuyết nữ thân hình đã nhịn không được lắc lư, trên mặt của nàng tràn đầy nghi hoặc, nhớ lại xích luyện động tác, vì sao ta đã gấp đôi cẩn thận nhìn tuyết nữ độc tính phát tác. Xích luyện nghiêng đầu, đích xác, ngươi là tránh được hết thảy độc xà công kích. Đáng tiếc a, còn bỏ quên một điểm. Đại thiết chủ y tính khí hòa bạo, lúc này chỉ hận không được xông lên đánh một trận, người nữ nhân này, nàng rốt cuộc là lúc nào hạ độc nhàn nhạt nhìn lướt qua tuyết nữ. Xích luyện tiếp tục nói ngươi trong lòng tổn thương, đã khỏi rồi sao nhưng là, ngươi còn xa không nhìn thấy phần cuối đây. Trải qua chân chính cơn ác ngộng tâm, mới có thể bị rèn luyện được cứng như thiết thạch. Đi qua như vậy trái tim sở chảy ra dòng máu bản thân lì hệ nở là một loại độc. So với hay là xà dịch còn độc hơn gấp trăm lần nghe đến đó, Cao Tiệm Ly rốt cuộc hiểu rõ ra, nhìn bên người Trương Lương, không dám tin tưởng nói, thì ra là thế, quả thực như lời ngươi nói như vậy. Xích luyện phía trước thụ thương, căn bản là dự thiết tốt bấy giờ. Tuyết nữ thân hình dần dần đứng không vững, xích luyện thanh âm vẫn ở bên thai của nàng vang lên, hắc ám đã ở trong lòng ngươi ngưng tụ thành sâu nhất mộng cảnh. Nhu nhược cánh như hà phi càng đêm dài đằng đẵng dường như nghìn năm đóng băng tuyết động, vĩnh viễn khó tiêu dung. Ta đi mang trổn trở về. Trương Lương bất đắc dĩ nâng chán, tỉ thí đến mức này, thắng bại đã thấy rõ, nhìn nữa trong sân xích luyện. Nơi nào có thể nhìn thấy nửa phần những ngày qua tính trẻ con, nàng lúc này thận trọng, một chút xíu đem tuyết nữ kéo vào chính mình thiết lập tốt trong ấy. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo ấm áp cùng hu cờ thanh âm chuyển vào tuyết nữ trong đầu, giống như trong bóng tối duy nhất một đạo quang minh, đưa nàng từ trong bóng tối vô biên kéo ra ngoài, chuẩn, chuẩn. Từng tiếng hô hoán, âm thanh quen thuộc đó, tuyết nữ hoảng hốt mở con mắt, cái kia trương ôn lãng như ngọc khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt. Tuyết nữ chậm rãi nói, Trương Lương, ta tận lực. Ừ, ta thấy được. Trương Lương vội vã đỡ lấy trong ngực tuyết nữ, thấp giọng an ủi tuyết nữ. Nhưng vào lúc này, đối diện xích luyện nhìn tuyết nữ như vậy giúp vào Trương Lương trong lòng, cũng là hết sức ghen ghét, nhưng lại không tiện trước mặt của mọi người nói cái gì đó, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng hư một tiếng, tỏ vẻ tồn tại cảm giác. Nghe được xích luyện thanh âm, Trương Lương bất đắc dĩ cười khổ, ngẩng đầu. Nhìn cách đó không xa xích luyện liếc mắt, liên nhi, giải dược đâu trương tiên sinh hắn hắc nhiệt hoạch trong mật thất ban đại sư kinh ngạc trợn to con mắt, nhìn trương lương động tác, hắn ở nơi này cơ quan trong đại sảnh an bài vô số cơ quan, cho nên, trương lương đối với xích luyện thoại ngữ, hắn cũng tận số nghe lọt vào trong thai. Không có nghĩ tới là, trương lương cư nhiên trực tiếp hướng xích luyện đòi giải dược, hơn nữa, xưng hô vẫn là bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nghe qua liên nhi, nghĩ tới đây. Ban đại sư sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Phía sau Phạm Tăng cũng là giống nhau sắc mặt cổ quái nhìn ban đại sư liếc mắt, khao y, cái này, Trương Tiên Sinh, cùng phe địch vị kia xích luyện, dường như quan hệ không nhất thiết dáng vẻ a ban đại sư tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thế nhưng hai người đối với xích luyện sẽ hay không thực sự đem giải dược giao ra ý tưởng chờ mong không cao. Dù sao, có đầu óc người tùy tiện suy nghĩ một chút sẽ biết. Mặc kệ phía trước từng có cái gì giao tình. Ở hai phe giao chiến thời điểm, qua lại giao tình sẽ không có người sẽ đem chi không coi vào đâu. Vì vậy, ban đại sư cho dù đối với Phạm Tăng thoại ngữ có chút tán đồng gật đầu, thế nhưng hắn vẫn có vài phần không lớn tin tưởng. Có lẽ vậy, Trương Lương trước kia cũng là người Hàn Quốc, mà xích luyện vệ U Nguyệt Bạch Phượng bọn người là Hàn Quốc xuất thân, có thể bọn họ lẫn nhau nhận thức cũng không nhất định, thế nhưng muốn nhờ vào đó để xích luyện. Giao ra giải dược, không khỏi vô cùng người si nói ngọng vừa lúc đó. Ban đại sư lời của chưa rơi xuống, mà đang ở phía dưới trung ương trong đại sảnh, xích luyện thì là mặt mang khó chịu nhìn Trương Lương với hắn trong ngực tuyết nữ liếc mắt. Ở Trương Lương ánh mắt trở nên càng thêm bất đắc dĩ phía trước, xích luyện rốt cục từ trong ngực của mình móc ra một cái bình thuốc, tiến tới thuận tay đưa cho Trương Lương, giải dược. Ừ Trương Lương tiếp nhận giải dược, thậm chí không có nói lời cảm tạ, dù sao, là hắn cùng xích luyện quan hệ, thật sự là không cần phải nói cảm ơn. Cái kia ngược lại thì có vẻ sinh phân. Nhìn Trương Lương, tuyết nữ tuy là trong lòng có một ít nghi hoặc, thế nhưng nghĩ đến xích luyện cùng Trương Lương giữa răng dấp, dường như ở giữa còn có cái gì liên lạc dáng vẻ. Nghĩ tới đây, tuyết nữ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đã đem Trương Lương đưa tới giải dược nuốt vào. Nhanh lên một chút, vận công, đem giải dược tiêu hóa. Trương Lương thật thấp phân phó một câu, một bên đỡ tuyết nữ đi trở về. Xích luyện nhìn Trương Lương quan tâm như vậy lấy tuyết nữ, nhưng trong lòng không khỏi có một ít ghen ghét, vẫn đến khi đi trở lại vệ U Nguyệt bên cạnh, một đôi xinh đẹp con mắt vẫn còn ở nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Tuyết Nữ cùng Trương Lương thân ảnh. Không cần nhìn như vậy hắn, dạ như lúc đó là ngươi thua, ta muốn hắn cũng sẽ lao xuống giúp cho ngươi. Vệ U Nguyệt trong tay răng cá mập tà tà chú ở tại trên mặt đất, nhưng là lại khó có thể để cho nàng cao gầy mảnh khảnh vóc người chút nào dao động. Nghe Vệ U Nguyệt thoại ngữ, Xích Luyện lúc này mới cảm giác trong lòng của mình dễ chịu hơn một chút, thế nhưng nghĩ đến Trương Lương cái tên kia, Xích Luyện hay là hận không được tại lúc này lao xuống cắn đối phương một ngụm. Mà ngay tại lúc này, Trương Lương đã đỡ Tuyết Nữ về tới Mặc Gia mọi người bên cạnh, ánh mắt mọi người quỷ dị đánh giá trước mặt Trương Lương, nghĩ đến Trương Lương mới vừa rồi rốt cuộc là đúng Xích Luyện hạ cái gì thuốc. Làm sao lại có thể để cho Xích Luyện đem giải dược giao ra đây, đại thiết chủ ý sở cùng với chính mình cảm, trong lòng vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, tiểu cao phía trước nói qua Trương tiên sinh thần thông quảng đại, hiện tại xem ra, hình như là thực sự a còn như hát nhiệt hạch trong mật thất ban đại sư, sớm đã là kinh ngạc cười toe toé. Có cơ quan truyền, lúc này ban đại sư cùng Phạm Tăng đều đã nghe rõ ràng ngay lúc đó Trương Lương đối với Xích Luyện nói câu gì. Ở trong mắt người ngoài vô cùng không có gì lạ một câu nói, lại làm cho trên giang hồ lấy tâm ngoan thủ lạt chứ danh Xích Luyện cam tâm tình nguyện đem chính mình giải dược giao ra. Điều này có ý vị gì, ý nghĩa Trương Lương cùng Xích Luyện quan hệ tuyệt đối không giống bình thường. Nghĩ tới đây, ban đại sư nhịn không được nở nụ cười khổ. Cái này Trương Lương, ta thật sự là nhìn không thấu hắn. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, lại có thể bằng vào một câu như vậy để Xích Luyện nhẹ dạ. Ai, ta cũng buồn bực. Phạm Tăng cũng là nghe nói qua Lưu Sa Xích Luyện hung danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, bất kể là đối phương thủ đoạn vẫn là tâm kế, đều không thể không phòng. Nhưng liền đúng như vậy một cái sặc sỡ tính. Cảm để cho người không thể chê bai nữ nhân, lại cùng Trương Lương quan hệ không cạn, cái này không được không khiến người ta hiếu kỳ.